Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 8, Ủy thác dự cảm. Trang sách căn cứ Alfonso tình huống, đã chứng minh lý luận đích thực là hữu hiệu. Bất quá Alfonso hảo sinh khí tựa hồ có chút hơi quá. Hoặc là nói hôi giáo sư ở dưới thuốc lượng còn là bảo thủ. Cho dù bị tiêm vào đầy đủ thích xứng vô ý chi cốt dũng khí lấy ra vật. Vẫn là làm một bộ đảm nhiệm niết đảm nhiệm bắt người hiền lành bộ dáng. Từ điểm đó tới cân nhắc, Celicia đích thực là một người không tệ tuyển. Từ khi nàng bị nghịch đông giả vứt bỏ, giống như là khí khuyển đồng dạng. Đối với Trung Kỳ vô cùng nhiệt tình, quá mức trí nhiệt tình đến gần như hèn mọn trình độ. Liền sợ hãi bị lại lần nữa vứt bỏ, mà vô luận là gặp được vấn đề gì, nàng cũng sẽ đối với chính mình vô cùng hoài nghi. Thậm chí liền ngay cả đại công tước phủ nữ bộc, đương nhiên cũng là đông chi thủ, đều so với nàng càng thong dong tự tin. Từ nơi này vị từng là hoàng kim giai siêu phàm giả trên người, đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa tự tin thạch trung thuyền trưởng cái bóng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng có thể tiến giai đến hoàng kim giai. Alfonso giáo huấn, đã nói cho Trung Kỳ bạch ngân giai thân thể cưỡng chế trang bị thánh hài cốt cũng không an toàn. Chỉ có hoàng kim giai nhuộm màu linh hồn, tài năng khống chế thánh hài cốt. Đương nhiên, tốt nhất tình huống chính là nàng đột nhiên từ trầm luân bên trong thức tỉnh. Không cần tiêm vào dũng khí lấy ra vật, cũng có thể được đến vô ý chi cốt tán thành. Nói cách khác, tiếp qua cái 7-8 năm, nếu như Celicia trả lại vô pháp tiến giai hoàng kim cấp, Celicia thân thể cũng sẽ như là hiện giờ Alfonso đồng dạng bị thánh hài cốt lực lượng sở vỡ tung. Bất quá, Trung Kỳ cũng sẽ không tự tiện cho Celicia thoái thác việc này. Hắn đem này trước sau nhân quả, cùng với khả năng dẫn đến hết thảy hậu quả đều nói cho Celicia. Về phần có nguyện ý hay không gánh vác tại 7-8 năm sau xuất hiện tác dụng phụ, cùng với lúc ấy khả năng không người tiếp nhận tương lai. Cái này từ Celicia chính mình quyết định, nếu như nàng có thể có được tán thành, kia tự nhiên là chuyện tốt. Trung Kỳ thủ hạ sẽ trực tiếp nhiều ra một cái thánh giả, mặc dù là tinh thần khả năng chẳng phải ổn định thánh giả, nhưng là dù sao cũng là thánh giả. Tại lão tổ mẫu còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ lúc trước, Celicia có thể trực tiếp ổn định lẫm đông thế cục, nhưng nếu như nàng không muốn làm như vậy, vậy cũng không quan trọng. Đến lúc đó, Trung Kỳ cùng lắm thì tìm người chơi. Hắn có thể xác định, này nhất định có thể tìm được người. Mạo hiểm trình độ nhất định nguy hiểm, trực tiếp cầm đến cấp bậc cao nhất, độc nhất vô nhị chuyển chức, là đặt trước kia võng du văn trong. Thế nhưng là tiêu chuẩn vai chính cấp đãi ngộ. Nhưng bất kể như thế nào, dưới đất này hành trình Trung Kỳ lại muốn đi một chuyến. Ngược lại không phải là bởi vì cái khác, chủ yếu là đi cho hôi giáo sư tìm phiền toái. Nếu không phải bởi vì Trung Kỳ lúc trước giúp một tay bào thực nơi say bột, cầm Nefertari hảo cảm trà đi lên, cân nhắc đến nếu như bọn họ đem thánh hài cốt đưa cho nghịch đông giả, có thể sẽ cho lẫm đông công quốc mang đến rất nhiều phiền toái. Hôi giáo sư căn bản sẽ không đề cập với Trung Kỳ chuyện này, bởi vì trên danh nghĩa, hắn là công khai chiêu mộ thích cách người. Nhưng căn cứ Alfonso thuyết pháp, kỳ thật, vô ý chi cốt đã sớm bán cho Vladimir. Vladimir dùng để trao đổi thánh hài cốt đồ vật. Đúng là hắn sử dụng nhuyễn trùng chi lực, hủy diệt cái nào đó thế giới mà ép đến thế giới chi huyết. Nhưng lúc trước Trung Kỳ quét dọn chiến trường thời điểm, cũng không có tại Vladimir bên kia thấy được vật này. Nếu Vladimir dùng không phải là loại kia thân thể của ta sau khi chết sử dụng rơi vào hư không? Hại người không lợi mình hình tùy thân không gian tủ sắt. Như vậy liền chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn đã đem thế giới này chi huyết, với tư cách là tiền đặt cọc giao cho hôi giáo sư. Này hoàn toàn là có khả năng. Hôi giáo sư cùng sói giáo sư thuộc về đều là một người. Mà sói giáo sư hiển nhiên cùng Vladimir tiếp xúc qua không chỉ một lần. Lấy sói giáo sư với tư cách là một cái giao lưu trung tâm, Vladimir đã biết hôi giáo sư nhu cầu. cũng mang đến cho hắn thế giới chi huyết cũng là hoàn toàn có khả năng. Thậm chí còn có thể đảo lại nói. Vladimir hắn một cái thuần túy mất có thể vu sư. Cho dù thăng cấp đến hoàng kim giai, hắn lại là từ chỗ nào biết được hắc mã Meni tung tích. Đây nhất định không phải là chính mình đoán được. Trung kỳ bên này là có Kiron chỉ dẫn. Tài năng nói trước rõ ràng đến bảo vật sắp xuất thế, thời gian cùng vị trí. Như vậy, còn có ai có thể làm loại trình độ này biết trước? Trung kỳ nhớ lại năm đó, chòm sao song tử trong cơn ác mộng hôi giáo sư. Ở bên trong ác mộng, liền nhìn ra chính mình thiên xa bản chất người kia. Không có gì ngoài chúng thần ra. E rằng chỉ có hôi giáo sư có thực lực đối với loại tin tình báo này tiến hành biết trước. Mà tình hình kinh tế của hắn đã có như thế trọng yếu tin tức. Vì cái gì chính mình không đi lấy? Trừ phi hắn kỳ thật một đã sớm biết. Thanh điều có hắc mã Meni quyền khống chế Vladimir tất nhiên hội thua ở trung kỳ trước mặt. Tại trung kỳ trước mặt, cầm đến hắc mã Meni cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại còn có thể trực tiếp cho trung kỳ đưa trang bị. Hắn đã sớm toán hảo hết thảy. Thiên xa không thể bị tiên tri pháp thuật bị bắt được. Cho nên hắn đây là thuần túy dựa vào trí lực cùng logic cứng rắn đoán. Kia đích thực là rất mạnh. Cho nên trung kỳ ý định tự mình đi cùng hôi giáo sư gặp mặt. Xem hắn đến cùng rất mạnh. Trong nháy mắt, liền đến được tháng 6. Quá khứ trong một tháng. Không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cao Ferni tại chăm chú tại yên ổn Noe nội bộ. Mà trung kỳ bên này tại khí thế ngất trời chủ hoạch kiến lập lẫm đông khai thác mỏ công ty. Các người chơi thì tại thế giới các nơi tìm ác mộng thăng cấp căn cứ trung kỳ từ phía sau đài dò xét. Luồng thứ nhất đến max level người chơi cũng sắp xuất hiện. Bất quá theo các người chơi quy mô đề thăng, kinh nghiệm ao ở bên trong công cộng kinh nghiệm số lượng cũng trở nên khả quan lại. Hiện tại đã cùng vừa bắt đầu khai mở phục thời điểm không giống với lúc trước. Trung kỳ không cần nghĩ biện pháp cho các người chơi khai mở điểm hoạt động gì. Để cho bọn họ có việc làm thế giới này địa đồ lớn như vậy. Người chơi lại có chứng minh thân phận. Có thể theo tàu điện ngầm chạy khắp nơi. Hiện tại khai hoang kỳ đều còn chưa kết thúc nha. Tiếp cận 2 tháng không có nhiệm vụ chính tuyến. Cũng một chút cũng không lộ vẻ trưởng thảo. Ngược lại là dưới mặt đất ác mộng. Đã bị các người chơi tàu thanh hơn phân nửa. Hiện tại không ít dưới mặt đất người. Cũng đã nhận thức bí ẩn chi nhãn này sóng thế lực. Không có bất kỳ mưu đồ. Chỉ là vì dọn sạch ác mộng. Mặc dù tại trí giả nhóm xem ra có phần vui buồn thất thường. Nhưng bọn họ cũng rất hoan nghênh qua quét dọn vệ sinh. Trí giả nhóm đều là người thông minh. Người thông minh sử dụng đa nghi. Bọn họ lén lút thương nghị qua cuối cùng vẫn còn quyết định. Bao nhiêu cho bí ẩn chi nhãn tổ chức sao chép thành viên một ít chỗ tốt. Tuy không nhiều lắm, nhưng ít ra muốn đem nhân tình trả lại. Để tránh bọn họ tinh lọc ác mộng hành động này. Sẽ trở thành loại nào đó không rõ cỡ lớn nghi thức một bộ phận. Ở cái thế giới này, cẩn thận một chút luôn là không có sai. Mà lúc trước bởi vì lái xe thời điểm, không cẩn thận cầm trung kỳ lọt xuống. Tuy không phải là bởi vì lỗi của hắn, nhưng vì lấy, lập công chuộc tội, Jacob còn là xung phong nhận việc tổ chức lên nhổ một cái đội thám hiểm. Chuẩn bị đi đến Bắc Địa vô hạn sông băng. Vì trung kỳ tìm kiếm chính nghĩa chi tâm manh mối, trung kỳ tượng trưng khuyên hai câu, thấy hắn ý chí kiên định cũng liền vui cười thấy kia thành. Dù sao thật sự là hắn cũng là muốn đi, bởi vì cũng liền chỉ có Jacob, tài năng chưa từng hạn sông băng bên trong trốn ra được. Chỉ là cho hắn nhiều đút điểm truyền tống tài liệu, để cho hắn thấy tình thế không ổn liền lôi kéo người bay trở về. Mà có Alfonso với tư cách là ví dụ, trung kỳ cũng đối với chính mình tại Bạch Ngân giai thời gian liền kế thừa thánh hài cốt không có. Tự tin, hắn bắt đầu hoài nghi, phải ở tiến giai hoàng kim trước kế thừa thánh hài cốt. Từ Bobfish mẹ bên kia suy luận ra phỏng đoán có hay không chính xác. Cho nên trung kỳ cũng không nóng nảy, trung quy hắn từ 3 tháng ngọn nguồn bắt đầu. Liền bắt đầu dần dần rút lấy công cộng kinh nghiệm ao ở bên trong kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn không cần tiến công chiếm đóng kinh nghiệm. cũng có thể chậm chạp đề thăng đẳng cấp. Này nửa tháng kinh nghiệm, để cho hắn dần dần cầm đẳng cấp tăng lên tới tiếp cận bạch ngân giai đỉnh phong trình độ. Tuy trước mắt có thể suy đoán, hoàng kim giai thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm sẽ là tuyệt vọng cao. Nhưng ít ra năm nay sản xuất vượt mức kinh nghiệm, đem mình cùng Cao Phơni đều đưa đến bạch ngân giai max level còn là không thành vấn đề. Nghe nói đến bạch ngân giai max level, còn phải tiếp qua hảo một hồi tử tài có thể tiến giai đến hoàng kim. Dù sao trung kỳ đã hiểu ba chi siren chính xác cách dùng, 6 cái gương cũng đã tập hợp đủ, cũng không phải rất sốt ruột. Nhưng ngay tại trung kỳ ngồi xổm quê quán an tâm phát dục thời điểm, hắn lại đột nhiên nhận được một tin tức. Đây là Trà Long tỉnh bên kia truyền đến mật báo, nói là Victor Hugo tháp chủ có việc cần liên lạc trung kỳ, để cho hắn tốt nhất tự mình đi một chuyến trạch địa hắc tháp. Hơn nữa, nhất định không muốn thông báo Salvatore. Trung kỳ nhất thời cảm thấy không ổn khí tức, một cỗ để cho hắn có chút quen thuộc, ủy thác khí tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.